Chương 5. Mối quan hệ có phẩm cách. Không làm thân với những người đang được mến mộ. Con người ở lúc gặp mọi chuyện suôn sẻ sẽ rất có nhiều người vây quanh. Khi công việc buôn bán phát triển, thành tích của công ty tốt, bản thân cho dù làm công ăn lương nhưng thăng tiến, hay khi được cất nhắc vào vị trí tốt, thì không chỉ bản thân người đó, giá trị người đó thay đổi, mà số người quen biết của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Sẽ có rất nhiều người đến làm quen với những lời giới thiệu kiểu như: tôi là người ngày xưa cùng học với anh, tôi là người có cùng quê, tỉnh, huyện, xã với chị, tôi là bạn thân của em họ anh đây. Khi đó, cho dù không nhớ được chính xác, họ sẽ vẫn tiếp đón thật cẩn thận. Nhưng ở thời điểm ấy, họ sẽ không thể nào nhớ hết được mặt và họ tên. Phần lớn mọi người đến làm quen vì thiện ý, nhưng trong đó cũng có cả những người tìm đến với ý đồ tính toán trong công việc hay lợi dụng. Vì thế mà thông thường họ sẽ cảnh giác với những người mà họ gặp lần đầu. Nếu như họ càng là người nổi tiếng và càng được mến mộ, thì mức độ cảnh giác của họ càng cao. Việc làm thân với những người đang được mến mộ không chỉ là việc không có phẩm cách mà còn có hiệu quả thấp. Hãy nghĩ rằng, cho dù có thể hiện sự thân thiện với những người đang ở trên đỉnh cao của sự mến mộ ở hiện tại, thì cũng sẽ không nhận được sự báo đáp nào. Chuyện này thường xảy ra trong đời sống hàng ngày khi ai đó thăng tiến hoặc làm việc ở vị trí cao. Những người này thường được người xung quanh trong cùng tổ chức đánh giá cao, ý kiến của họ được người khác tôn trọng và bản thân được coi trọng. Họ sẽ được những người xung quanh chiều chuộng. Vì vậy, cho dù có thể hiện thiện ý chút ít với những người như thế, thì ấn tượng tạo ra ở họ cũng sẽ mờ nhạt và không được họ biết ơn. Việc giữ khoảng cách nhất định, duy trì lễ nghĩa và tiếp xúc với họ mà không cần xuyên xoe sẽ là hành động có phẩm cách hơn là việc săn đón những người như thế. Nói như vậy cũng không có nghĩa là được có thái độ đố kỵ với những người đang thành công như thế. Có rất nhiều người săn đón những người đang được yêu mến, nhưng cũng có những người lại cảm thấy khó chịu hoặc ghen tị. Chuyện đối với những người nổi tiếng ở xa thì nghĩ, trời, tuyệt vời thật. Nhưng đối với những người thành công ở gần mình thì lại cảm thấy bức rứt không yên, là thói thường của con người. Những người như thế sẽ tỏ ra tự hào với việc không làm thân với người đó, phê phán họ, làm ngơ họ. Trên thực tế, câu chuyện trên không phải là điều gì tốt đẹp đối với những người mê chuyện công danh. Những người có phẩm cách sẽ luôn điềm đạm và có thể chúc mừng thành công cùng với sự may mắn của đối phương. Đôi khi cũng có những người trang trí trong phòng tấm ảnh chụp mình với người nổi tiếng. Cũng có cả những người khoe những tấm ảnh đó với vẻ tự mãn. Có những người trong các buổi hội họp hay tiệc tùng sẽ xúm quanh người nổi tiếng để chụp ảnh. Tuy nhiên, các bạn cần phải giữ chừng mực. Xung quanh những người nổi tiếng như người luôn xuất hiện trên truyền hình hay trên báo, sẽ có cả những người nghĩ rằng việc người khác cho rằng mình có quen biết với người nổi tiếng là điều thật hạnh phúc kéo đến. Ở nơi dự tiệc, cũng có khi người ta sẽ cố gắng chụp ảnh cùng hoặc xin chữ ký. Việc cảm thấy hạnh phúc khi thể hiện mình có quen biết với người nổi tiếng là trạng thái tâm lý con người, nhưng việc thể hiện nó ra hành động bên ngoài lại có vẻ như là thứ thể hiện bản thân mình là người không có giá trị. Cư xử lịch sự cả với những người không có quan hệ lợi ích. Ở cổng chính của Đại học Nữ sinh Showa, có người bảo vệ và người đó luôn chào sinh viên và giáo viên lúc tới trường bằng câu "Xin chào". Nhưng có bao nhiêu phần trăm sinh viên cất tiếng chào đáp lại? Đúng ra, 100% sinh viên đều phải chào lại. Phẩm cách của con người thường sẽ thể hiện ở những thời điểm đó. Đối với cấp trên và những bậc đàn anh đàn chị, hầu hết phụ nữ đều có thái độ lễ nghĩa. Cho dù gần đây có cả chuyện những người không thể làm điều đó một cách tử tế đang tăng lên. Tuy nhiên, có rất nhiều phụ nữ đã thản nhiên không chào hỏi những người bảo vệ, lễ tân, người tính tiền ở cửa hàng, người làm nghề quét dọn bán thời gian, người trực điện thoại. Có lẽ những người phụ nữ này cho rằng những người đó không có mối quan hệ gì với mình và cho dù có bị họ đánh giá thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Do có ít người chào hỏi và cư xử lịch sự, vì thế mà những người có cách ứng xử lịch sự hiếm hoi sẽ tạo ra ấn tượng sâu sắc và khiến những người nói trên có cảm tình. Cho dù không có kết quả ngay lập tức, thì thế nào rồi nó cũng có liên quan đến sự đánh giá đối với người phụ nữ có cách cư xử đó. Mọi người đều biết rằng phẩm cách của con người sẽ thể hiện trong những tình huống như thế. Không chỉ đối với những người không có mối quan hệ lợi ích như trên, mà trong cả thái độ đối với những người đứng ở vị trí thấp hơn bản thân, bản tính con người sẽ bộc lộ. Hiện nay, tuy có ít đi, nhưng trong giai đoạn khi chưa thực hiện luật bình đẳng và ở nơi làm việc, phụ nữ không được coi là những người có khả năng độc lập. Có cả những người đàn ông yêu cầu cấp dưới là phụ nữ phải làm những việc thuộc về đời sống riêng như bắt đi mua thuốc lá, chuẩn bị đồ ăn. Hiện nay, thái độ như vậy bị cấm vì bị coi là quấy rối tình dục và sự cân nhắc tới những người ở thế yếu đã trở thành nguyên lý hành động cơ bản của những người có phẩm cách. Trong số các công chức của Bộ Ngoại giao mà tôi biết, có người được đánh giá rất cao. Anh ta đã cư xử rất lịch thiệp với những người địa phương được thuê vào làm ở đại sứ quán, lãnh sự quán và chú ý cẩn thận tới sự chỉ dẫn trong công việc, vì thế mà được mọi người yêu quý. Về sau, anh ta được bổ nhiệm vào vị trí rất quan trọng và mọi người đều cảm thấy rất thuyết phục. Đó là vì có rất nhiều người muốn lấy lòng cấp trên, trong khi có rất ít người cân nhắc đến cấp dưới. Ngay cả ở các công sở thông thường, thì chính những người luôn muốn lấy lòng cấp trên lại cũng là người ích kỷ và hay nói những lời xúc phạm cấp dưới. Hoặc có cả những người trưởng thành có phẩm cách thấp kém khi bắt nạt, chế nhạo những người bị coi thường ở công sở vì bị nhìn nhận là người không có năng lực. Theo luật đạo đức của công chức bị cấm không được nhận quà tặng và đi ăn uống với những người ở các doanh nghiệp thương mại, nhưng ở khối các doanh nghiệp tư nhân thì sao? Dường như ở đó vẫn có những người có những hành động đáng xấu hổ như lợi dụng vị trí bề trên trong công việc để bắt những người ở thế yếu phải phục vụ mình. Cho dù bản thân là phụ nữ, nhưng khi trở thành nhân viên chính thức làm việc ở các doanh nghiệp hàng đầu, thì liệu các bạn có không nghĩ rằng bản thân mình có vị trí cao hơn các nhân viên thuộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay nhân viên có quan hệ buôn bán với doanh nghiệp của mình không? Có cái nhìn coi thường các nhân viên thời vụ hay nhân viên hợp đồng không? Con người thường có xu hướng chỉ quan tâm tới cái nhìn của người trên, nhưng chúng ta phải xác định rằng mình luôn bị những người phía dưới nhìn bằng con mắt rất nghiêm khắc. Không tụ tập chỉ với bạn bè. Nữ sinh trung học phổ thông hay nữ sinh đại học khi thân thiện với nhau chẳng mấy sẽ tạo ra các nhóm. Họ cùng nhau ăn cơm hộp, cùng nói những chuyện phím, cùng đi mua sắm. Bạn bè thân thiết cũng là thứ không thể thiếu để tận hưởng hương vị của tuổi trẻ. Thứ mà những người trẻ tuổi để ý nhất là cái nhìn của bạn bè. Họ có xu hướng tôn trọng, đúng ra là thích ý kiến của bạn bè thân thiết hơn ý kiến của bố mẹ hay giáo viên và tuân theo các quy tắc của bạn bè. Cũng có khi để khỏi bị cô lập khỏi nhóm bạn mà thanh niên có hành vi trộm cắp hay bắt nạt. Khi có chỗ đứng trong bạn bè, họ cảm thấy yên tâm, và khi không còn chỗ đứng ấy nữa thì họ trở nên lo lắng và không biết phải làm gì. Dường như nỗi lo lắng bị cô lập khỏi bạn bè ở các phụ nữ trẻ tuổi rất lớn. Có vẻ như việc họ mặc những bộ quần áo thời trang cũng là để có được sự đánh giá từ bạn bè. Việc đọc sách, xem tivi cũng là để có thể nói chuyện được với bạn bè về các chủ đề chung. Và cả khi chọn bạn trai, họ cũng chú ý đến cả cái nhìn của bạn bè. Vì thế mà họ phải hy sinh điều họ thực sự thích, và chuyện sao nhãng việc gia đình hay học hành ở trường không phải là hiếm hoi. Sau khi tốt nghiệp và trở thành người trưởng thành, hay khi đã kết hôn, có con và trở thành người nội trợ, dường như họ cũng vẫn thường tụ tập thành các nhóm như nhóm của các đồng nghiệp nữ, nhóm các nhân viên văn phòng hay nhóm các bà mẹ. Trong mối quan hệ giao lưu chật hẹp ấy sẽ phát sinh sự va chạm đầy cảm tính. Vì thế mà đã từng có cả vụ án giết hại bé gái là bạn chơi cùng con. Cho dù không xảy ra những chuyện như thế, thì việc cứ quanh quẩn bên nhau mãi cũng sẽ khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt và trên hết là không giúp con người nâng cao phẩm cách. Tôi cho rằng việc có bạn bè là điều rất quan trọng, nhưng việc tụ bạ với nhau lại là chuyện không có phẩm cách. Khi nói như vậy, người ta sẽ nói rằng ngay cả trong xã hội của người trưởng thành hay giới chính trị, người ta cũng thường tập hợp lại thành phe nhóm. Điều đó đúng, nhưng phe nhóm của người lớn cũng không phải là thứ tốt đẹp. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong quá trình tụ bạ như thế, con người sẽ có xu hướng không tự mình đưa ra phán đoán nữa, không còn biết điều gì là đúng và bản thân mình thực sự muốn làm gì nữa. Khi có mặt trong tập thể, thì sự đoàn kết của tập thể sẽ được ưu tiên, và để duy trì ý thức thành viên, các hành động và mục đích của cá nhân sẽ bị hạn chế. Lối tư duy cho rằng không có gì đáng ngại cả một khi tất cả đều lười biếng, sẽ làm sự nỗ lực và động lực của cá nhân biến mất. Chuyện ai đó cho dù là một phụ nữ biết tuân thủ các phép cư xử thích hợp khi hành động một mình, nhưng khi hành động tập thể thì ngay lập tức không còn ý thức chú ý tới người khác nữa, luôn nói to và có cách cư xử lễ nghĩa kém cỏi, không phải là chuyện hiếm. Trong tập thể, các cá nhân thường có xu hướng bị hòa tan và trở nên không xấu hổ trước những việc xấu. Ở Mỹ, cũng có rất nhiều các học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tụ tập lại thành các nhóm Gang Age. Tuy khi trở thành sinh viên đại học, đa phần thanh niên sẽ hoạt động trong các nhóm có mục đích là thêm nữa, việc học tập cũng trở nên bận rộn, nên họ không thể tụ tập lại với nhau. Bản thân tôi không có ý nói rằng các phụ nữ Nhật Bản đừng có tụ tập với nhau nữa, mà ý tôi muốn khuyến khích họ gia nhập vào các nhóm có mục đích khác nhau để hoạt động, thay vì chỉ túm tụm với những phụ nữ có lập trường giống nhau. Khi trở thành thành viên của nhiều nhóm như nhóm tình nguyện, nhóm chung sở thích, nhóm học tập, tầm nhìn sẽ được mở rộng và tự do sẽ tăng lên so với khi chỉ sinh hoạt trong một nhóm duy nhất. Đừng lo lắng rằng khi làm như thế, mình sẽ bị bạn bè xa lánh. Bước đi đầu tiên của người phụ nữ có phẩm cách là có thể sống một mình và khởi đầu bằng việc không tụ tập. Giữ lễ với cả những người không may mắn. Có câu tục ngữ rằng thắng làm vua, thua làm giặc. Văn phòng của người thắng cử thì tràn ngập những người đổ tới chúc mừng, trong khi văn phòng của người thất bại thì vắng vẻ, chỉ có lác đác một hai người. Đấy cũng là quan cảnh mô tả nhà của người không được bổ nhiệm làm quan trong tác phẩm Makura no Soshi của Sei Sonagon. Giống như đã nói ở trên, xung quanh người được bổ nhiệm ở vị trí quan trọng, có vai trò chính ở nơi làm việc, thì người người tụ tập chúc mừng, còn những người bị đẩy vào những vị trí thấp kém thì bị coi thường và có rất ít người đến. Tuy nhiên, hãy thận trọng, chuyện lên voi xuống chó không phải là hiếm. Khi người đứng đầu thay đổi, thì những người vốn chịu nhiều bất công sẽ trở thành phái chủ lưu và hoạt động sôi nổi, trong khi những người từ trước đến nay nắm giữ quyền lực phải lui vào góc khuất. Những người đàn ông rất nhạy cảm với đường đi nước bước của quyền lực như thế. Đàn ông thường hay cố chấp quyền lực, vì thế mà trong những trường hợp ấy, đôi khi có nhiều người rất giỏi trong chuyện nắm rõ ai có quyền lực, ai không, để xu nịnh những người nắm trong tay quyền lực. Phụ nữ không nên học theo điều đó. Thắng bại là vận số của thời cuộc, vì thế hãy thể hiện sự kính trọng và cư xử lịch sự thân thiện với những người có tài năng và nhân cách hơn người, cho dù họ hiện không gặp may mắn và những người công nhận mình thân thiện với mình. Việc đánh giá con người dựa vào chuyện họ có thành công hay không, sự thành công ở nơi làm việc trong thời điểm hiện tại, là hành động của người nông nổi và thiếu tính người. Đáng tiếc là ở Nhật Bản hiện nay, những người thiếu phẩm cách như thế đang tăng lên và toàn thể xã hội thì chạy theo chủ nghĩa vị lợi. Vì thế mà có rất nhiều người nếm mùi cay đắng. Hãy cố gắng đừng để bị cuốn vào quan niệm phổ biến ở xung quanh khi họ cho rằng những người có khả năng tính toán lợi ích là những người khôn ngoan, còn những người không thể làm điều đó là kẻ dại khờ. Việc không để cho bản thân dao động bởi sự tính toán lợi ích, giữ được tâm tính trong tư cách của một con người dựa trên những tiêu chuẩn như cảm quan về chính nghĩa, luân lý, sẽ mang lại phẩm cách con người và nâng cao phẩm cách xã hội. Cho dù là phụ nữ, cũng có cả những người khéo léo muốn chớp lấy thời cuộc, đã xu nịnh những người có quyền lực, khúm núm trước quyền lực, kiếm chác từ quyền lực. Đó là những hành động khiến người khác đặt ra dấu hỏi về phẩm cách con người ở họ. Trong bối cảnh có nhiều người thể hiện thái độ lá mặt lá trái, tùy theo từng vị trí, thì việc có thái độ nồng hậu và cư xử đúng lễ nghĩa đối với những người kém may mắn sẽ lưu lại ấn tượng trong lòng họ. các bạn hãy cư xử có lễ nghĩa đúng đắn đối với những người đã nghỉ hưu. Việc cư xử nồng hậu với người khác, cho dù biết rằng họ không còn có thể động viên giúp đỡ mình trong công việc và không còn đem lại cho mình lợi ích trực tiếp nào nữa, là hành động đem lại sự đánh giá cao ở phương diện con người. Có rất nhiều sự phê phán dành cho Trung Quốc, nhưng xét ở điểm lễ nghĩa đối với những người đã xa rời quyền lực với tư cách là chuyện uống nước nhớ nguồn, thì người ta lại cảm nhận thấy ở đó phẩm cách của một quốc gia. Ở điểm này, khi so sánh thì thấy thái độ ưu tiên với những người đương chức ở Nhật Bản thật hời hợt và không có phẩm cách biết bao nhiêu. Thật bí ẩn là sự cư xử theo lễ nghĩa đúng đắn ấy, tuy không trực tiếp có ích, nhưng trên thực tế nó lại mang lại các mối quan hệ và góp phần tạo ra sự thành công ở nơi làm việc cũng như trong xã hội. Không thể hiện cơn giận ra mặt ngay lập tức. Người đàn ông mà mình thích lại thân thiết với người phụ nữ mà mình ghét. Đứa con mà mình yêu thương lại thất bại trong kỳ thi. Bản thân mình lại thua người mà mình vẫn coi thường vì kém năng lực. Khi kể ra, thì thấy trong cuộc đời sẽ có vô vàn những việc không theo ý mình, những việc làm bản thân mình cáu giận. Khi nhìn thấy những hành vi như chơi xấu, bắt nạt, quấy rối tình dục, những người yếu, chúng ta sẽ cảm thấy tức giận vì nghĩ đó là những hành vi bỉ ổi. Khi thấy kẻ xấu thì ung dung thăng tiến, còn người tốt thì lận đận. Chúng ta trào lên nỗi tức giận cho dù đó là chuyện của người khác. Khi bị người mình tin tưởng phản bội, chúng ta sẽ cảm nhận được việc đã không biết nhìn người. Chúng ta cũng cảm thấy tức giận đối với những người nói dối, những người không giữ lời hứa, những người không thừa nhận lỗi của mình. Những khi như thế mà nổi khùng lên và bừng bừng tức giận thì tâm trạng sẽ được giải tỏa. Cũng có những người nghĩ rằng nếu như nín nhịn thì tâm trạng sẽ trở nên căng thẳng, vì thế việc xả cơn giận ra sẽ có lợi hơn cho sức khỏe. Bản thân tôi cũng là người dễ cáu giận, vì thế mà tôi thường thể hiện ngay ra ngoài thái độ hay vẻ mặt tức giận. Bản thân tôi nghĩ rằng mình là người đơn giản, bộc trực, nhưng không phải là người biết kiềm chế. Nhưng sau đó khi nghĩ lại thì thấy phần lớn những chuyện mình cáu giận sau một thời gian nhanh chóng bị lãng quên. Thậm chí bản thân không thể nhớ được tại sao mình đã nổi giận. Tất nhiên trong đó cũng có cả những nỗi tức giận không thể nào quên được dù thời gian đã trôi qua và những sự cáu giận không thể thỏa hiệp, nhưng số đó thì rất nhỏ. Hơn nữa, điều rắc rối là người nổi giận thì đã quên, trong khi người bị cáu giận thì lại luôn ghi nhớ. Vì thế nó không chỉ làm mất đi thiện cảm của người đó, mà bản thân mình còn bị đánh giá là người dễ cáu giận. Cáu giận không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Tôi không có ý phân biệt nam nữ, nhưng phần lớn đàn ông cho dù có nổi cáu ngay lập tức đi nữa thì cũng thường dễ tha thứ. Cũng có thể vì xã hội đã quen với việc đàn ông nổi cáu và do họ là kẻ mạnh nên cũng dễ tha thứ. Trong khi phụ nữ một khi đã cáu giận thì thường tạo ra những thiên kiến. Cho dù điều nói ra có là đúng đắn thì ít nhất khi cáu giận bực mình cũng không được thể hiện thẳng điều đó. Người ta thường nói rằng khi tức giận hãy hít thở thật sâu hoặc là đếm thầm đến ba. Bản thân tôi trong quá khứ không nghĩ rằng việc đó có hiệu quả, nhưng thật bất ngờ là nó khá có ích. Đó là vì khi hít thở sâu trong lúc tâm trạng đang bị cuốn vào vòng xoáy của cơn giận hay khi hướng ý thức vào việc khác, tâm trạng sẽ nhanh chóng thay đổi. Một cách khác là chúng ta phải ý thức được mình đang cáu, mình đang nổi giận, giống như là quan sát người khác ở bên cạnh mình. Khi xét xem mình có nhìn nhận bản thân một cách khách quan không, mình có thể hiện khuôn mặt khó coi không, có trót nói những điều không nên nói khi cáu hay không. Giống như là khi soi gương, tâm trạng bản thân sẽ thay đổi. Khuôn mặt cáu giận đầy cảm tính chắc chắn không phải là khuôn mặt hấp dẫn. Khi thực sự cần phải nổi giận và cần phải nói, thì khi ấy hãy làm việc đó. Tuy nhiên, khi thật sự cần phải thể hiện sự tức giận như thế, thì trước hết cần phải dành thời gian và suy nghĩ bình tĩnh xem nên thể hiện ở đâu, khi nào, như thế nào để có hiệu quả nhất, thay vì phó mặc nổi giận cho cảm tính. Trên thực tế, sự cáu giận như thế đối với người đối diện cũng là thứ đáng sợ nhất. Nửa cốc rượu vang. Tôi cho rằng phần lớn đời người, cho dù là ở phương diện gia đình hay công việc, đều như nửa cốc rượu vang. Nửa cốc rượu vang là tình trạng cốc không đầy, cũng không trống rỗng. Ở phương diện công việc, cho dù xét ở góc độ lương bổng hay đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, nội dung công việc, thì cũng không có chuyện hài lòng 100%. Giả sử như là hài lòng hoàn toàn, thì người đó là người vô cùng may mắn. Trên thực tế, nó luôn có cả mặt tốt và mặt xấu. Tuy nhiên, nếu kể lể những điểm mình không hài lòng hay những điểm còn thiếu sót ra, thì có khiến nó tốt lên không? Nếu mặt chưa tốt hay vấn đề đó là thứ có thể cải thiện được, thì việc chỉ ra và cải thiện nó rất quan trọng. Nhưng nếu nó là thứ không thể cải thiện được, thì nên chấp nhận nó như là một thực tế. Phân biệt được hai điều ấy là việc vô cùng khó. Hỡi Thánh Thần, hãy cho con lòng dũng cảm để thay đổi những thứ cần thay đổi. Hãy cho con lòng khoan dung để chấp nhận thứ không thể thay đổi. Và trí tuệ để phân biệt đâu là thứ có thể thay đổi, đâu là thứ không thể thay đổi. Là câu nói của ai đây? Trước kia, khi còn làm ở bộ phận phụ trách chính sách đối với thanh thiếu niên của Phủ Thủ tướng và có tham gia vào công việc điều tra ý thức của thanh niên thế giới, tôi cảm thấy kỳ lạ khi thanh niên Mỹ có tỷ lệ cảm thấy hài lòng với nơi làm việc, nhưng tỷ lệ chuyển việc cũng rất lớn. Còn thanh niên Nhật Bản thì phần đông không hài lòng với nơi làm việc, nhưng có rất ít người thay đổi công việc. Có lẽ đương thời là lúc mà quản trị kiểu Nhật đang được ưa chuộng, và trong các doanh nghiệp Nhật Bản, nơi áp dụng chế độ thuê mướn trọn đời, thăng thưởng theo thâm niên, cho nên việc chuyển việc là điều bất lợi. Kết quả là cho dù có bất mãn thì người Nhật vẫn chịu đựng mà không đi làm việc khác. Thanh niên Mỹ khi cảm thấy không hài lòng sẽ nhanh chóng chuyển việc. Việc kết hôn cũng tương tự. Ở Mỹ, do tỷ lệ ly hôn cao nên mức độ hài lòng của các cặp đôi rất cao, trong khi ở Nhật có rất nhiều các cặp đôi vừa mang trong lòng sự bất mãn, vừa không dám đả động đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, nếu không chuyển chỗ làm, thì việc tìm ra những điểm tốt của nơi mình làm và làm công việc một cách vui vẻ sẽ khiến bản thân mình hạnh phúc hơn và người xung quanh cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là nói ra những điều bất mãn. Việc nói xấu nơi mình đang làm việc, về cơ bản cũng giống như nói xấu chính bản thân mình. Hãy xác định rằng những người phải nghe những lời bất mãn đối với công ty đó sẽ nghĩ, nếu như đã nói xấu như thế, thì sao không chuyển chỗ làm, có phải hay không? Còn nếu như không có năng lực hay động lực đi tìm việc khác, thì đừng nói xấu nữa. Cho dẫu vậy, thì bản thân người nói lại thường nghĩ rằng người nghe sẽ khen mình. Công ty tồi tệ như thế mà vẫn chịu đựng được, thật là đáng nể. Đó là một sai lầm lớn. Ví dụ như, cho dù có bất mãn, thì nếu như tìm ra những điểm tốt, công ty này có điểm này thật tốt, công việc lại thú vị và thể hiện tư thế làm việc một cách tích cực thì sẽ tạo ra sự thay đổi. Khi thể hiện tư thế tích cực, tâm trạng của bản thân cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn. Khi bản thân có thái độ tích cực thì tâm trạng dễ chịu ấy cũng sẽ truyền đến các đồng nghiệp. Nếu bản thân thể hiện sự bực dọc, khó chịu thì khi làm việc, virus khó chịu ấy sẽ lây lan tới các đồng nghiệp. Hãy vừa photo tài liệu vừa quan sát xem tài liệu này sẽ được chuyển tới từ ai. Hãy tìm hiểu xem mình có thể photo nhanh và đẹp không? Có thể sử dụng tiện lợi các chức năng của máy photo không? Nếu có tinh thần học hỏi và hướng thượng, công việc sẽ trở nên thú vị. Khi tư duy trở nên tích cực thì những chuyện khó chịu bực mình sẽ ít đi và bản thân sẽ nhìn thấy những điều mới mẻ. Không thọc mạch chuyện riêng tư. Con người có xu hướng quan tâm việc của mình hơn việc của người khác. Nhưng mặt khác trên thực tế, vẫn có những người ti tiện, có hứng thú với những chuyện riêng tư của người khác và thích thọc mạch về nó. Đối với những trường hợp có chút quen biết nhưng không có quan hệ thân thiết, mà họ lại hỏi về thu nhập, nơi ở, nhà chung cư hay nhà đất, chuyện nhà thuê hay nhà riêng, thì có liên quan gì đâu cơ chứ? Trường học của các con, nghề nghiệp của chồng, thì chúng ta nên cố gắng tránh xa những người ấy. Khi giao tiếp với những người ti tiện như vậy, thì bản thân sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Việc đánh trống lảng hay giả vờ không nghe thấy những câu hỏi đó có thể là phương án tốt. Nên đưa ra các câu trả lời kiểu như cuộc sống cũng bình thường, gia đình tôi sống khỏe và không cần phải trả lời thành thật. Trái lại, nếu bản thân hỏi bằng thiện ý những câu hỏi như chồng cậu có khỏe không? Con cậu lớn chưa? Thì có thể thông báo tình hình gần đây nhất và nói chuyện về các con. Đương nhiên, Việc nói chuyện bình thường và tránh nói những điều tự mãn hay đưa ra những lời ca cẩm phàn nàn sẽ là cách cư xử lịch sự. Nói chung, nên chừng mực trong các mối quan hệ thân thiết và cố gắng không thọc mạch những gì liên quan đến chuyện riêng tư của người đối diện. Có rất nhiều người không muốn người khác nhắc đến vị trí công việc của chồng mình hay trường học của các con. Cho dù là bạn cùng giới thân thiết, nhưng tôi cũng sẽ không hỏi họ những chuyện mà họ không đưa ra làm chủ đề câu chuyện. Vì thế mà có rất nhiều trường hợp tôi không biết về nghề nghiệp, vị trí của chồng họ. Điều khiến tôi bối rối đôi chút là việc tôi vô tình biết được thông tin cá nhân hay những chuyện riêng tư của bản thân. Cũng có nhiều trường hợp chúng ta vui vẻ kêu lên, "Này, này, lại gặp cậu ở đây sao?" Khi vô tình gặp ở những nơi họ dẫn theo gia đình tới như nhà hát, nhà hàng. Nhưng cũng có cả trường hợp chúng ta nhìn thấy họ ngồi riêng với người khác giới. Khi ấy thì hãy cố gắng đừng nhìn họ và tránh đi làm như không hề biết. Bản thân tôi có một lần khi đang dùng bữa với một người bạn thân tại nhà hàng nọ, thì ở một bàn khác có mặt người chồng cũ của cô bạn ấy. Bạn thân đã giả vờ như không nhận ra, nhưng rồi người đàn ông ấy tiến đến chỗ người bạn của tôi và chào. "Đã lâu không gặp em khỏe không?" Làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả trong các trường hợp khó xử như thế, thực tế thì chuyện này thường hay xảy ra. Cũng không nên đưa ra những câu hỏi tò mò bất lịch sự như "Người hôm trước là ai thế? Quan hệ thế nào?" Điều đó sẽ đặt ra dấu hỏi về phẩm cách của bạn. Ngoài ra cũng không được nói chuyện đó với người khác. Phẩm cách số một của con người là phải giúp đỡ lẫn nhau, không nhìn vào điểm xấu của nhau và biết quên đi điều đó. Ngoài ra trong cuộc sống thường ngày có cả những chuyện như nhìn thấy điểm số trong kỳ thi, bảng lương, điểm số đánh giá liên quan đến công việc, lịch hò hẹn của người khác. Cho dù có như vậy thì cũng phải làm như mình không nhìn thấy. Khi nói ra ngoài miệng những lời như "Tôi có biết anh chị A chứ gì, lương anh chị ấy là như thế đấy, kinh không?" thì lúc đó phẩm cách của bạn sẽ bị nghi ngờ.